ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 626, kiên quyết phủ nhận một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh còn thêm một câu, nhân viên công tác này có cuộc sống của chính mình, cô ấy không phải người giới giải trí, xin mọi người đừng tự mình phỏng đoán. Tôi cũng có gia đình của tôi, xin mọi người ném ánh mắt chú ý về phía tập đoàn Lãnh Thị chúng tôi, về phía quảng cáo của tôi và từ từ bội quay chụp, cảm ơn. Bởi vì Lãnh Tư Thành cường lực khống chế, hơn nữa Cố Thanh Thanh xác thật khiêm tốn. Ngoại trừ Húc Giật và những người quay chụp quảng cáo, những người khác hoàn toàn không biết thân phận của cô. Thậm chí đến diện mạo của cô cũng không biết, tuy rằng người chụp lén chụp ảnh cô và Lãnh Tư Thành hô hấp nhân tạo phát lên Weibo, nhưng là hình ảnh quá xa, kia giống như hoàn toàn không thấy rõ lắm diện mạo của cô. Dù có người nghi ngờ thân phận Cố Thanh Thanh đi nữa, dù sao Lãnh Tư Thành cắn chết không thừa nhận, tùy tiện mọi người suy đoán như thế nào cũng kiên quyết phủ nhận. Ngay sau đó tới ngày thứ ba, các phóng viên phỏng vấn lại tăng ca thêm chút, phóng tin tức phỏng vấn anh và từ từ bội lên tin tức. Quảng cáo mới của Lãnh Thị mới bắt đầu quay mấy ngày, nháo đến còn muốn náo nhiệt hơn phim điện ảnh vừa ra. Quảng cáo mới của Lãnh Thị, Lãnh Tư Thành, từ từ bội. Mấy cái tên này, mỗi ngày lên hot search, nháo đến náo nhiệt phi phàm. Ngoại trừ bọn họ, còn có một cái tên cường thế quật khởi Húc Giật, cùng với Lâm Chu Giật tổng giám đốc của Húc Giật. Lâm Chu Giật ở sau khi sự cố phát sinh không lâu, liền lập tức nhảy ra phát biểu nội dung liên quan. Anh trước thái độ thành khẩn kiểm điểm chính mình thất trách, tỏ vẻ sẽ nghiêm khắc trừng phạt nhân viên công tác liên quan, cũng sẽ nghiêm túc xét lại sai lầm của chính mình. Lúc sau lại phát ảnh chụp cùng video chính mình xuống nước cứu người ngày đó, còn biện pháp cứu viện của nhân viên cứu hộ. Kỳ thật ngày đó dựa vào nhân viên cứu hộ cũng đủ cứu trị, chỉ là Lãnh Tư Thành quan tâm sẽ bị loạn, nhìn thấy Cố Thanh Thanh xuất hiện tình hình nguy hiểm, liền lập tức vọt qua. Anh còn ra tới bác bỏ tin đồn. G tiểu thư, Cố Thanh Thanh dùng tên giả, vẫn luôn là trợ lý của tôi, cũng kiêm nhiệm tổ trưởng tổ 2 tổ kế hoạch của Húc Giật, làm việc nghiêm túc phụ trách, tác phong chính phái, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện sai vi phạm đạo đức và pháp luật. Câu dẫn Lãnh Tư Thành người đàn ông đã kết hôn, đương nhiên xem như vi phạm đạo đức cùng pháp luật. Cố Thanh Thanh đích xác không có vi phạm, bởi vì cô chính là vợ của Lãnh Tư Thành. Chẳng qua công chúng không biết thôi, cách chương.